Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 641 dừng lại hiện. Giữa thiên địa đệ tam trong giới hạn, tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở này sừng sững tại Ban Lan Tinh Hà phía trên đạo kia thân ảnh. Dù sao vẻn vẹn một tiếng hừ lạnh thanh âm tùy ý như vậy liền đem huyền hoàng cái thế một trưởng cho. Hủy diệt uy năng như thế ai không kính sợ. Giờ khắc này ở xa xa dưới trái Trần Nam phát giác thoát khỏi nguy hiểm. Cũng là lộ ra lướt qua một cái ý cười, nhìn qua thiên cung trên người ảnh trong lòng Bách Huy Đồng. Thời xuất hiện, mỗi tụng bản thân mặt đối cự quá nguy hiểm thời điểm. Bản thân sư tôn kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Một lần luận đến lúc giải cứu Lâm Vô Đạo tại Trần Nam tâm trùng địa vị đã là thăng lên đến hai cái. Xưa nay chưa từng có độ cao. Cũng mà theo Lâm Vô Đạo xuất hiện bốn phía loại này phảng phất sâu hãm vũng bùn giống như cảm giác. Cũng là biến mất không thấy thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở Lâm Vô Đạo bên người cực kỳ cung kính ôm. Quyền, Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm đứng chắp tay. Sĩ phân lạnh nhạt căn bản cũng không có đem huyền hoàng đặt ở trong mắt. Nơi xa bị nhốt rồi ma chủ nhìn qua Lâm Vô Đạo vĩ đại thân ảnh đầu nhỏ run lên mơ hồ phát giác cái gì. Nhưng cũng không nói ra, người này liền từ ta vu đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng tràn ngập tùy ý. Liền phảng phất là thuận miệng một nói. Mà nói đến đây nói lại là khiến vô số cường giả sắc mặt quá biến mặc dù Lâm Vô Đạo đầy không tại. Bình nhưng tại trong lòng bọn họ lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Mặc dù thấy được Lâm Vô Đạo chỗ lợi hại. Nhưng nếu là đem huyền hoàng ép nói. Đối phương cũng tuyệt đối tốt chọc toàn bộ nghe các hạ. Mà chủ một tiếng phát ra. Những lời này không thể nghi ngờ là lần nữa, khiến vô số cường giả chấn kinh một tiếng đây là khái. Niệm gì, liền mạnh quá ma chủ đều là tuân từ hắn huy các hạ. Bất quá một câu này câu nói lại là khiến huyền hoàng khuôn mặt phía trên âm tình bất định xa xa bê. Nhìn qua tại lộng lẫy tinh hà phía trên Lâm Vô Đạo. Đồ dưới mặc dù tu vi cao thâm khó lường nhưng nếu là thật sự muốn đem ta vu giết nói ta chắc chắn. Khiến ngươi hối hận, đối với huyền hoàng uy hiếp Lâm Vô Đạo sợi hào không để ý tới. Nhàn nhạt quá vung tay lên dưới chân lộng lẫy tinh hà tiêu mất không thấy. Hai bên cạnh Trần Nam cũng là biết được cái gì. Chợt xé rách không gian nổ bắn ra rời đi xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Như này một màn, tự nhiên không cần nói nhiều. Tiếp theo tới sẽ là huyền hoàng cùng Lâm Vô Đạo giữa chiến đấu muốn triển khai. Đã lần này như thế không nể tình. Vậy coi như trách không được ta. Huyền hoàng một tiếng dứt lời bằng quá thân thể khí tức trong nháy. Mắt lao nhanh ra tới tràn ngập mà ra sát khí lại nhĩ tràn ngập thiên địa từng cái cá rơi bên trong. Hắn thực sự huyền hoàng tâm trùng đối vương Lâm Vô Đạo thực lực cũng không có quá nhiều tán đồng. Mặc dù nói trước đó này trưởng bị chữ tiếng nói tùy ý tách ra nhưng này làm sao không phải là huyền. Hoàng bản thân tùy ý một kích đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.